Chương 620, tiếp xuống lịch trình. Trần Mạch lần nữa đi tới Mai Tử Lâm, ba cái nha đầu đã ăn xong, giờ phút này đang ở trong sân, dùng nhánh cây vẽ lấy phương cách con nhảy tới nhảy lui, thật là đơn thuần đáng yêu. Đại ca ca, cùng đi nhảy nha. Tiểu Duyên chạy tới kéo lại Trần Mạch đại thủ. Được. Sau đó Trần Mạch cùng mấy cái này nha đầu nhảy tiếp cận nửa giờ, các nàng đều chảy ra hơi hơi mồ hôi dịn. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi trước, sáng mai trở lại, Thủy Thủy, Tiểu Nhu. Các ngươi phải chú ý bảo vệ tốt Tiểu Duyên còn có chính mình, không muốn xa cách Mai Tử Lâm, biết không ngừng ba cái nha đầu nhu thuận một chút cái đầu nhỏ, sau đó Trần Mạch yên tâm bên dưới. Mai Tử Lâm chỗ yêu thú lĩnh vực, tuy nhiên bên cạnh cũng là Lâm Phong Thành, nhưng thật có rất ít người tới, nếu không Hoa Thánh ở chỗ này ẩn cư nhiều năm như vậy chẳng phải là muốn bị quấy rầy chết mà lại yêu thú cũng rất ít sẽ xuất hiện tại Mai Tử Lâm, tăng thêm Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu hai cái nha đầu chung vào một chỗ tầm thường thực lực chiến thiên tuyệt cũng không thành vấn đề. Bởi vậy thật không cần quá lo lắng, duy nhất khả năng lo lắng chính là người chơi đi. Trước đó Trần Mạch tu La Huyễn Thần Biến, đánh chết nhiều như vậy cường giả, điểm kinh nghiệm cũng là phóng đại, nhưng là do ở Huyễn Thần Biến bản thân ra nở dê cấp trừng phạt, tăng thêm Huyễn Thần Biến mạc danh kỳ diệu kéo dài thời gian, dẫn đến mỗi một đoạn thời gian ngắn đều tại rất một cấp, cho nên đánh chết thiên cấm cấp, thánh diệt cấp cường giả, lại thêm khấu trừ điểm kinh nghiệm, Trần Mạch hiện tại bất quá là 53 cấp thôi, ngược lại là so với trước đó nhiều nhất cấp, cũng không có thua. Thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài cũng không có bất quá bây giờ ngược lại là còn có một cái tình thánh huyễn thần biến. Đến mức Tu La Trần Mạch cảm thấy phương pháp tốt nhất cũng là lần nữa tìm Tơ Y Tu La, đem nghi vấn của hắn hỏi hướng Tu La, chắc hẳn Tu La bản thân nhất định có thể cho chính mình những người khác đưa cho không đến đề nghị, dù sao thế giới chân thực cải biến, trong hiện thực Trần Mạch cũng sẽ bị thai hòa đến, nếu như mình thật trở thành Tu La, trong hiện thực chính mình nhất định cũng lại biến thành Tu La, đây tuyệt đối là Trần Mạch không muốn nhìn thấy. Cho nên chuyện này Trần Mạch, so với bất luận kẻ nào đều muốn giày vò, hắn cũng không muốn đi làm một cái ác nhân. Trần Mạch mở mắt, sau đó từ trên giường ngồi dậy, hơi hơi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sau đó hắn thở dài một hơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này trong hiện thực tu vi cũng là không chịu tinh tiến mảy may, mà lại, Trần Mạch cảm giác được thân thể của mình giống như có chút suy yếu, là thiên lâm bên trong thả ra Tu La Huyễn Thần Biến nguyên nhân sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó hắn đi xuống giường, đẩy cửa ra. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân một mực lại chờ ở ngoài cửa Trần Mạch. Ngay từ đầu nàng còn không biết, khi nàng bên dưới nấu cơm thời điểm tùy ý soát điện thoại di động, sau đó thấy được cùn đùn kéo đến liên quan tới Trần Mạch tin tức, sau đó nàng cái này mới nhìn chiếu lại video ghi hình, không nghĩ tới vợ y ma phát sinh chuyện như vậy, sau đó nàng thì một mực tại chờ đợi. Thế nào? Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu. Không có. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, sau đó vịn Trần Mạch đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cũng là thấy được Trần Mạch ca ca ở trong game tin tức. Lâm Khả Hân có chút lo lắng nói. Đối với người chơi tới nói, toàn bộ đại lục truy nã, phải làm sao mới ổn, đây nhất là lợi hại như vậy Trần Mạch ca ca, hắn có phải hay không liền không thể phát triển loại hình đúng không? Lâm Khả Hân cũng không biết, cho nên nàng cũng không biết hiện tại Trần Mạch tâm tình đến cùng như thế nào. Không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Thật không có chuyện gì sao? Trần Mạch gật gật đầu. Lâm Khả Hân cũng không biết Trần Mạch là an ủi nàng còn là như thế nào. Cái kia Trần Mạch ca ca hiện tại muốn làm thế nào a? Lâm Khả Hân một bên giúp Trần Mạch đựng lấy cơm vừa nói. Du lịch đại lục, làm nhiệm vụ, chẳng qua là ít một chút ở người chơi, nở tờ cờ xuất hiện trước mặt mà thôi, mà lại coi như xuất hiện, ta còn có rảnh rỗi huyên thạch, còn có hái hoa ảo tưởng mặt, hái hoa áo choa nở dê ẩn nặc chính mình, bọn họ cũng bắt không được ta, đợi đến ta nhị chuyển về sau cái kia báo thù đi báo thù. Cái kia oán trách ôm lấy oán niệm Trần Mạch tuy nhiên không muốn trở thành một cái ác nhân, nhưng là hắn cũng là một cái có thù tất báo người, Thiên Khải Cung, Hỏa Vân Sơn Trang, Vũ Thần Điện, Tiên Tông, tuy nhiên đối Vũ Thần Điện giáo hoàng thậm chí Tiên Tông Tiên Đế tới nói, cách làm của bọn hắn giống như cũng không sai, chính là muốn để hắn chết, nhưng vì sao còn lại muốn để Trần Mạch chết? Người Trần Mạch không có nhớ kỹ bọn họ, hoặc là nói lười nhắc cùng bọn hắn tính toán, đó là bởi vì cái này giáo hoàng thậm chí Tiên Đế thì một bộ cùng hắn có thù dáng vẻ. Thế tất yếu chạm sát tại hắn, không thèm phí lời với hắn, thậm chí còn một bộ kiêu căng khinh người bộ dáng dường. Như cảm giác đến bọn hắn làm cũng là nhất định đúng là, Trần Mạch thừa nhận thân vì góc độ của bọn hắn xác thực không sai, nhưng là ngươi hoàn toàn xem thường hắn, vậy chính là ngươi không đúng là người nào nhà linh ú cốc. Thanh Vân Điện nhóm thế lực cũng đồng ý đánh giết Trần Mạch lại cũng không căm thù bọn họ chỉ bất quá chỉ là đứng tiến vào bên trái mà thôi, biểu đạt cái nhìn của mình, nhưng là cái kia Tiên Đế cùng giáo hoàng. Một chút đều không nghe người khác khuyên can. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn họ đã chạm đến Trần Mạch lịch lân, cũng là tiến nhập Trần Mạch tất sát sổ tay bên trong. Cho nên, cái này chàng tử, hắn nhất định muốn tìm trở về, có lẽ cũng không nhất định muốn giết bọn hắn, nhưng là nhất định muốn đem bọn hắn đánh phục. Khả Hân có thể cùng một chỗ sao? Lâm Khả Hân hỏi. Chờ đằng sau đi, ngươi bây giờ còn đang Nguyệt Lăng cũng chưa, ngươi học xong về sau ta lại mang ngươi. Trần Mạch nói ra. Có thế không có việc gì, không nhất thời vội vã. Ừm, Khả Hân biết. Nếu như đây chỉ là một đơn thuần trò chơi, như vậy Lâm Khả Hân đề nghị Trần Mạch tự nhiên là trực tiếp đồng ý cũng rất nguyện ý, thế nhưng là đây không phải một cái đơn thuần trò chơi, cho nên nàng tự mình tăng lên thì rất trọng yếu. Trần Mạch không muốn để cho nàng mất đi cơ hội này, những ngày tiếp theo ta khả năng bên dưới sẽ không quá quy luật, thậm chí khả năng 1-2 ngày cũng sẽ không làm sao bên dưới. A Lâm Khả Hân miệng nhỏ trống trống. Trần Mạch ca ca sẽ không có vấn đề gì không, nếu như vậy 1-2 ngày ăn một bữa cơm, thân thể sẽ không chịu nổi. Yên tâm đi, thân thể ta cùng người bình thường không giống nhau lắm, ngươi cũng biết ta là tập võ, đối với một ngày 3 bữa khao khát sẽ không lớn như vậy, ta cũng biết mình có thể không có chuyện gì cho nên mới dám làm như vậy. Nô tốt ta, bất quá Trần Mạch ca ca có thế bên dưới vẫn là tận lực bên dưới, Khả Hân sẽ một mực cho Trần Mạch ca ca phân cơm. Trần Mạch gật gật đầu, chính ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, có chuyện gì gõ ta cửa là được rồi, hoặc là ở trong game thông báo ta cũng có thể. Khả Hân biết. Bởi vì đến đón lấy Trần Mạch có thể sẽ mang theo 3 cái tiểu nha đầu tiến vào một loại du lịch đại lục đi mạo hiểm trạng thái, khả năng cả ngày thậm chí mấy ngày cũng sẽ ở cái nào đó trong địa đồ không có chỗ ở. Nếu như bên ngoài, Trần Mạch không dám rời đi các nàng, nhưng là có không huyễn thạch, này cũng trở thành Trần Mạch vô cùng nhanh gọn đồ vật mà lại không huyễn thạch tiêu hao phi thường thiếu.